Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 15. Giới thiệu phần 15. Các thí nghiệm với ký sinh trùng được tìm thấy trên thực vật và chỉ ra rằng ngay cả bậc sống thấp nhất cũng có thể tận dụng quy luật tự nhiên. Thí nghiệm này được thực hiện bởi Jack Wheelock, một thành viên của viện Rockefeller. Để lấy nguyên liệu, những bụi hoa hồng trong chậu được đưa vào một căn phòng và đặt trước cửa sổ đóng kín. Nếu cây được để khô, dẹt tức là ký sinh, trước đây không có cánh, sẽ chuyển thành côn trùng có cánh. Sau khi biến thái, động vật rời khỏi thực vật, bay đến cửa sổ, rồi chui lên kính. Rõ ràng là những con côn trùng nhỏ bé này phát hiện ra rằng những cây cối mà chúng sinh trưởng đã chết, và do đó chúng không thể đảm bảo gì nữa để ăn và uống từ nguồn này. Phương pháp duy nhất mà chúng có thể tự cứu mình khỏi nạn đói là mọc đôi cánh tạm thời và bay, điều mà chúng đã làm. Những thí nghiệm như vậy chỉ ra rằng toàn năng đều có mặt ở khắp nơi và rằng sinh vật nhỏ bé nhất có thể tận dụng nó trong trường hợp khẩn cấp. Phần 15 sẽ cho bạn biết thêm về luật pháp mà chúng ta đang sống. Nó sẽ giải thích rằng những luật này hoạt động có lợi cho chúng ta, rằng tất cả các điều kiện và trải nghiệm đến với chúng ta đều vì lợi ích của chúng ta, rằng chúng ta có được sức mạnh tương ứng với nỗ lực đã bỏ ra và rằng hạnh phúc của chúng ta đạt được tốt nhất thông qua sự hợp tác có ý thức với các quy luật tự nhiên. Phần 15. 1. Các luật lệ mà chúng ta đang sống được tạo ra chỉ vì lợi ích của chúng ta. Những quy luật này là bất biến và chúng ta không thể thoát khỏi sự vận hành của chúng. 2. Tất cả các nguồn lực vĩnh cửu vĩ đại đều hành động trong im lặng, nhưng chúng ta có quyền năng đặt mình trong sự hòa hợp với chúng và do đó thể hiện một cuộc sống có hòa bình và hạnh phúc. 3. Khó khăn, thất vọng và trở ngại cho thấy rằng chúng ta đang từ chối cung cấp những gì chúng ta không còn cần nữa hoặc từ chối chấp nhận những gì chúng ta yêu cầu. 4. Tăng trưởng đạt được thông qua việc trao đổi cái cũ lấy cái mới, đổi cái tốt lấy cái tốt hơn. Nó là một hành động có điều kiện hoặc có đi có lại. Đối với mỗi chúng ta là một thực thể suy nghĩ hoàn chỉnh và sự trọn vẹn này khiến chúng ta chỉ có thể nhận khi chúng ta cho đi. 5. Chúng ta không thể có được những gì chúng ta thiếu nếu chúng ta kiên trì bám vào những gì chúng ta có. Chúng ta có thể kiểm soát một cách có ý thức các điều kiện của mình khi chúng ta nhận thức được mục đích của những gì chúng ta thu hút và chỉ có thể rút ra từ mỗi trải nghiệm những gì chúng ta yêu cầu để phát triển hơn nữa. Khả năng của chúng ta để làm điều này quyết định mức độ hài hòa hoặc hạnh phúc mà chúng ta đạt được. 6. Khả năng đạt được những gì chúng ta cần cho sự phát triển của chúng ta liên tục tăng lên khi chúng ta đạt đến những bình diện cao hơn và tầm nhìn rộng hơn, và khả năng của chúng ta càng lớn để biết những gì chúng ta yêu cầu, chúng ta càng chắc chắn nhận ra sự hiện diện của nó để thu hút nó và hấp thụ nó. Không có gì có thể đến được với chúng ta ngoại trừ những gì cần thiết cho sự phát triển của chúng ta. 7. Mọi điều kiện và trải nghiệm đến với chúng ta đều làm như vậy vì lợi ích của chúng ta. Khó khăn và trở ngại sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta tiếp thu được trí tuệ của chúng và thu thập được từ chúng những yếu tố cần thiết để phát triển hơn nữa. 8. Rằng chúng ta gặt hái những gì chúng ta gieo là chính xác về mặt toán học. Chúng ta có được sức mạnh vĩnh viễn đúng với mức độ nỗ lực cần thiết để vượt qua khó khăn. 9. Những yêu cầu không thể thay đổi của nhu cầu tăng trưởng mà chúng ta tạo ra mức độ hấp dẫn lớn nhất đối với những gì hoàn toàn phù hợp với chúng ta. Hạnh phúc cao nhất của chúng ta sẽ đạt được thông qua sự hiểu biết và sự hợp tác có ý thức với các quy luật tự nhiên. 10. Để sở hữu sức sống, tư tưởng phải được hun đúc bằng tình yêu. Tình yêu là sản phẩm của cảm xúc. Do đó, điều cần thiết là cảm xúc phải được điều khiển và hướng dẫn bởi trí tuệ và lý trí. 11. Đó là tình yêu truyền sức sống cho suy nghĩ và do đó giúp nó nảy mầm. Luật hấp dẫn hay luật tình yêu, vì chúng là một và giống nhau, sẽ mang đến cho suy nghĩ những nguyên liệu cần thiết cho sự phát triển và trưởng thành. 12. Hình thức đầu tiên mà suy nghĩ sẽ tìm thấy là ngôn ngữ. Điều này xác định tầm quan trọng của từ ngữ. Chúng là biểu hiện đầu tiên của tư tưởng, các kênh mà tư tưởng được vận chuyển. Chúng nắm giữ mọi thứ và bằng cách đặt nó vào chuyển động, tái tạo suy nghĩ cho người khác dưới dạng âm thanh. 13. Suy nghĩ có thể dẫn đến hành động dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng bất kể hành động nào, nó chỉ đơn giản là suy nghĩ đang cố gắng thể hiện bản thân dưới dạng hữu hình. Do đó, rõ ràng là nếu chúng ta mong muốn những điều đáng mơ ước, chúng ta có thể đủ khả năng để thỏa mãn những suy nghĩ mong muốn. 14. Điều này dẫn đến một kết luận không thể tránh khỏi, rằng nếu chúng ta muốn thể hiện sự giàu có trong cuộc sống của mình, chúng ta chỉ có thể suy nghĩ về sự giàu có. Và vì lời nói chỉ là những suy nghĩ ở dạng hình thức, nên chúng ta phải đặc biệt cẩn thận, không sử dụng gì ngoài ngôn ngữ mang tính xây dựng và hài hòa. Và khi cuối cùng được kết tinh thành các dạng khách quan, sẽ chứng tỏ lợi thế của chúng ta. 15. Chúng ta không thể thoát khỏi những hình ảnh mà chúng ta không ngừng chụp vào tâm trí, và việc chụp ảnh những quan niệm sai lầm này chính xác là những gì đang được thực hiện bằng cách sử dụng từ ngữ. Khi chúng ta sử dụng bất kỳ hình thức ngôn ngữ nào không phù hợp với lợi ích của chúng ta. 16. Chúng ta ngày càng thể hiện cuộc sống nhiều hơn khi suy nghĩ của chúng ta trở nên sáng tỏ và có những tầm cao hơn. Điều này đạt được với cơ sở lớn hơn khi chúng ta sử dụng các hình ảnh từ ngữ được xác định rõ ràng và giải tỏa các quan niệm gắn liền với chúng trên các bình diện tư duy thấp hơn. 17. Với lời nói, chúng ta phải thể hiện suy nghĩ của mình. Và nếu chúng ta muốn sử dụng những hình thức cao hơn của sự vật, chúng ta chỉ có thể sử dụng những tài liệu đã được chọn lọc một cách cẩn thận và thông minh với mục đích này. 18. Sức mạnh tuyệt vời của suy nghĩ dưới dạng lời nói là thứ khác biệt con người với phần còn lại của vương quốc động vật. Bằng cách sử dụng chữ viết, con người đã có thể nhìn lại qua nhiều thế kỷ để thấy những sự thay đổi mà chúng ta có ngày nay. 19. Ngài đã giao tiếp với các nhà văn và nhà tư tưởng vĩ đại nhất mọi thời đại, và trí tuệ tổng hợp mà chúng ta sở hữu ngày nay chính là sự thể hiện tư tưởng phổ quát như nó đã và đang tìm cách hình thành trong tâm trí con người. 20. Chúng ta biết rằng tư tưởng phổ quát vì mục tiêu của nó là tạo ra hình thức, và chúng ta biết rằng tư tưởng cá nhân cũng vậy, mãi mãi cố gắng thể hiện bản thân dưới dạng hình thức. Chúng ta biết ngôn từ là một hình thức tư duy và một câu nói là sự kết hợp của các hình thức tư duy. Do đó, nếu chúng ta muốn lý tưởng của chúng ta là tốt đẹp hoặc mạnh mẽ, chúng ta phải thấy rằng những ngôn ngữ này cuối cùng sẽ được tạo ra là chính xác, rằng chúng được đặt lại với nhau một cách cẩn thận. Bởi vì độ chính xác trong việc xây dựng từ ngữ và câu là hình thức kiến trúc cao nhất trong nền văn minh và là nền tảng cơ bản để thành công. 21. Lời nói là suy nghĩ và do đó là một sức mạnh vô hình và bất khả chiến bại, cuối cùng sẽ tự khách quan hóa bản thân dưới dạng chúng được ban tặng. 22. Lời nói có thể trở thành cung điện tinh thần tồn tại mãi mãi, hoặc có thể trở thành chiếc lều mà làn gió đầu tiên cuốn đi. Chúng có thể làm hài lòng mắt cũng như tai, chúng có thể chứa tất cả kiến thức. Ở chúng, ta tìm thấy lịch sử của quá khứ cũng như hy vọng của tương lai. Chúng là những sứ giả sống mà từ đó mọi hoạt động của con người và vạn vật được sinh ra. 23. Vẻ đẹp của ngôn từ bao gồm vẻ đẹp của ý nghĩ. Sức mạnh của ngôn từ bao gồm sức mạnh của ý nghĩ, và sức mạnh của ý nghĩ bao gồm sức sống của nó. Làm thế nào chúng ta xác định một suy nghĩ quan trọng? Đặc điểm phân biệt của nó là gì? Nó phải có nguyên tắc. Chúng ta sẽ xác định nguyên tắc như thế nào? 24. Có một nguyên tắc của toán học nhưng không có sai sót. Có một nguyên tắc của sức khỏe nhưng không có bệnh tật. Có một nguyên tắc của sự thật nhưng không có sự thiếu trung thực. Có một nguyên tắc của ánh sáng nhưng không có bóng tối. Và có một nguyên tắc của sự dồi dào nhưng không có sự nghèo nàn. 25. Làm thế nào chúng ta biết rằng điều này là đúng? Bởi vì nếu chúng ta áp dụng nguyên tắc toán học một cách chính xác, chúng ta sẽ chắc chắn về kết quả của mình. Nơi nào có sức khỏe, nơi đó sẽ không có bệnh tật. Nếu chúng ta biết sự thật, chúng ta không thể bị lừa dối bởi sai lầm. Nếu chúng ta cho ánh sáng vào, không thể có bóng tối. Và ở đâu có dư giả, không thể có nghèo đói. 26. Đây là những sự thật hiển nhiên, nhưng sự thật quan trọng, tất cả rằng một tư tưởng chứa đựng nguyên tắc là quan trọng, và do đó nó chứa đựng sự sống. và sẽ bén rễ, và cuối cùng nhưng chắc chắn sẽ thay thế những suy nghĩ tiêu cực mà bản chất của chúng không thể chứa sức sống, là một trong đó dường như đã bị bỏ qua. 27. Nhưng đây là một sự thật sẽ cho phép bạn phá hủy mọi cách thức của sự bất hòa, thiếu thốn và hạn chế. 28. Không thể nghi ngờ gì, nhưng người nào đủ khôn ngoan để hiểu sẽ dễ dàng nhận ra rằng sức mạnh sáng tạo của tư tưởng đặt trong tay anh ta một vũ khí bất khả chiến bại và khiến anh ta trở thành người làm chủ vận mệnh. 29. Trong thế giới vật chất có một quy luật bù trừ, đó là sự xuất hiện của một lượng năng lượng nhất định ở bất cứ đâu đồng nghĩa với sự biến mất của cùng một lượng ở nơi khác, và vì vậy chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ có thể nhận được những gì chúng ta cho đi. Nếu chúng ta cam kết thực hiện một hành động nào đó, chúng ta phải chuẩn bị để chịu trách nhiệm về sự phát triển của hành động đó. Tiềm thức không thể suy luận, nó đưa chúng ta vào lời nói của chúng ta. Chúng ta đã yêu cầu một cái gì đó, bây giờ chúng ta phải nhận nó. Chúng ta đã dọn chiếc giường của mình, bây giờ chúng ta phải nằm trong đó. Các chủ đề sẽ thực hiện mô hình mà chúng ta đã thực hiện. 30. Vì lý do này, sự thông sáng phải được thực hiện để suy nghĩ mà chúng ta thỏa mãn không chứa mầm mống tinh thần, đạo đức hoặc thể chất mà chúng ta không mong muốn được khách quan hóa trong cuộc sống của mình. 31. Cái nhìn thấu suốt là một khoa của tâm trí, nhờ đó chúng ta có thể kiểm tra các sự kiện và điều kiện ở tầm xa, một loại kính viễn vọng của con người. Nó cho phép chúng ta hiểu những khó khăn cũng như khả năng xảy ra trong bất kỳ công việc nào. 32. Sự hiểu biết cho phép chúng ta chuẩn bị cho những trở ngại mà chúng ta sẽ gặp, do đó chúng ta có thể vượt qua chúng trước khi chúng có bất kỳ cơ hội nào để gây khó khăn. 33. Sự thông sáng cho phép chúng ta lập kế hoạch để tận dụng lợi thế và biến suy nghĩ cũng như sự chú ý của chúng ta đi đúng hướng, thay vì trở thành những kênh không thể mang lại lợi nhuận. 34. Do đó, sự hiểu biết là hoàn toàn cần thiết cho sự phát triển của bất kỳ thành tựu vĩ đại nào. Nhưng với nó, chúng ta có thể thâm nhập, khám phá và sở hữu bất kỳ lĩnh vực tinh thần nào. 35. Cái nhìn thấu suốt là sản phẩm của thế giới bên trong và được phát triển trong im lặng bằng sự tập trung. 36. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy tập trung vào sự tĩnh lặng và thấu suốt bên trong, giữ vị trí quen thuộc của bạn và tập trung suy nghĩ vào thực tế rằng để có kiến thức về sức mạnh sáng tạo của tư tưởng không có nghĩa là phải sở hữu nghệ thuật tư duy. Hãy để suy nghĩ dựa trên thực tế là kiến thức tự áp dụng, và hành động của chúng ta không bị chi phối bởi kiến thức mà là bởi tâm trí và thói quen. Bằng cách duy nhất chúng ta có thể khiến bản thân áp dụng kiến thức là bằng một nỗ lực có ý thức nhất định. Hãy nhớ rằng thực tế là kiến thức được truyền từ tâm trí, rằng giá trị của thông tin nằm trong việc áp dụng nguyên tắc. Tiếp tục dòng suy nghĩ này cho đến khi bạn có đủ hiểu biết sâu sắc để xây dựng một chương trình xác định để áp dụng nguyên tắc này vào vấn đề cụ thể của riêng bạn. Hãy suy nghĩ thật lòng, và những suy nghĩ của bạn sẽ là nguồn cấp thức ăn cho nạn đói trên thế giới. Hãy nói thật, và mỗi lời của bạn sẽ là một hạt giống kết trái. Hãy sống thực sự, và cuộc sống của bạn sẽ là một tín điều vĩ đại, cao quý. Trích lời của Horatio Bonar. Phần 15. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 141. Điều gì quyết định mức độ hòa hợp mà chúng ta đạt được? Khả năng của chúng ta để đạt được những gì chúng ta cần cho sự phát triển từ mỗi trải nghiệm. Câu hỏi số 142. Khó khăn trở ngại cho biết điều gì? Rằng chúng cần thiết cho sự khôn ngoan và phát triển tâm linh của chúng ta. Câu hỏi số 143. Làm thế nào để tránh được những khó khăn này? Bằng sự hiểu biết có ý thức và hợp tác với các quy luật tự nhiên. Câu hỏi số 144. Nguyên tắc nào mà tư tưởng biểu hiện dưới hình thức? Luật hấp dẫn. Câu hỏi số 145. Vật liệu cần thiết được đảm bảo như thế nào để hình thành sự trưởng thành, phát triển và trưởng thành của ý tưởng? Quy luật tình yêu là nguyên lý sáng tạo của vũ trụ, truyền sức sống cho tư tưởng, và luật hấp dẫn mang đến chất cần thiết bằng quy luật sinh trưởng. Câu hỏi số 146. Các điều kiện mong muốn được đảm bảo như thế nào? Bằng cách thỏa mãn những suy nghĩ mong muốn. Câu hỏi số 147. các điều kiện không mong muốn được đưa đến như thế nào. Bằng cách suy nghĩ, thảo luận và hình dung các điều kiện thiếu hụt, hạn chế, bệnh tật, bất hòa và khó khăn của mọi loại, việc lưu giữ tâm trí những quan niệm sai lầm này được tiềm thức tiếp thu và luật hấp dẫn tất yếu sẽ kết tinh nó thành dạng khách quan, rằng chúng ta gặt hái những gì chúng ta gieo là chính xác về mặt khoa học. Câu hỏi số 148: Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua mọi loại sợ hãi, thiếu thốn, hạn chế, nghèo đói và bất hòa? Theo nguyên tắc thay thế cho lỗi lầm. Câu hỏi số 149: Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra nguyên tắc? Bằng một nhận thức có ý thức về sự thật rằng chân lý luôn hủy diệt sai lầm, chúng ta không cần vất vả xua đuổi bóng tối ra, tất cả những gì cần thiết chỉ là bật đèn. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho mọi hình thức suy nghĩ tiêu cực. Câu hỏi số 150: Giá trị của cái nhìn thấu suốt là gì? Nó cho phép chúng ta hiểu giá trị của việc áp dụng kiến thức mà chúng ta có được. Nhiều người dường như nghĩ rằng kiến thức sẽ tự động áp dụng. Điều này hoàn toàn không đúng. Mọi người ở đó mở ra một con đường, linh hồn cao sẽ đi lên đường cao và linh hồn thấp sẽ dò dẫm nơi thấp. Và ở giữa những vùng đất mù sương trôi đi qua lại, nhưng đối với mọi người ở đó đều mở ra một con đường cao và một con đường thấp, và mỗi người quyết định con đường linh hồn của mình sẽ đi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 15, và nội dung chương này giúp chúng ta cũng thực hành các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức của cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính trong tuần thứ 15. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 16.